Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 16. Nhà quý phi cùng huynh đệ thông đồng hảo hoan uổng quốc sư. Bằng không, vì sao cố tình quý phi đến Trầm Vân Điện sau ra mật thám? Vì sao vừa vặn bị nhà quý phi huynh trưởng bắt đến? Vì sao vừa vặn liền siêu ra chứng cứ? Tất cả những thứ này khẳng định đều là nhà quý phi âm mưu. Chỉ vì quốc sư không chịu đứng ở nhạc đại nhân bên này. Bạch Liên Hoa rất là bất đắc dĩ ngồi ở trong đại lao. Đem sự tình đại khái sửa sang lại hạ, cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ký chủ, ngươi chạy nhanh tưởng nghĩ biện pháp rời đi này. Ngươi bị phán lưu đày. Một cái hoàng cầu thừa dịp mục tốt không chú ý theo lan can lý chui tiến vào. Trốn từ một nơi bí mật gần đó nhỏ giọng bi bi. Nằm cái đại tao, nàng toàn bộ quá trình còn bị vây mộng bức trạng thái. Liền đem nàng an bày rõ ràng. Chạy nhanh phát động của ngươi tẩy não đại pháp. Nhưng hoàng đế tin tưởng ngươi mới là người tốt. Bá bá tất cả bất đắc dĩ cho nàng đề nghị. Nhưng nhà quý phi ngày xưa đắc tội nhân nhiều Lamani liền ngay cả cái hỗ trợ truyền lời nhân. Đều không có. Ngục tốt nữ nhi đã từng ở Nhạn Lạc cung làm cung nữ. Bị nhà quý phi cấp trượng tễ. Bởi vậy mặc kệ nàng thế nào la lên. Cũng không có nhân đi lại. Chưa nói chi là dùng yêu đến cảm hóa thù hận. Ô ô ô, bá bá vừa vội vừa tức, rõ ràng ước gì là kê ký chủ sớm một chút biến mất. Thế nào lại không hy vọng nàng bị triệt để lau quệt đâu. Chọn đọc một chút hiện tại vị diện tin tức, hoàng đế đối nhạc gia vốn liền khá có ý kiến. Trong ngày thường cậy thế khi dễ phi tần bởi vì sự tình không lớn cũng không pháp rất truy cứu. Vừa vặn lần này đối quốc sư hành hung, hơn nữa Vu Hoan thông đồng với địch một chuyện, tốt lắm làm văn, nhạc đại nhân đối thủ bình thường không dám chính diện đối. Hiện thời ra đại đường rẽ, liên lục gia lâu năm nợ cũ đến tính, nhạc gia lần này là muốn không được, hơn nữa hậu cung các loại hành vi phạm tội, lưu đày đã xem như nhân từ, nhưng quốc sư lo lắng, cảm thấy vẫn là xử tử hảo. Ký chủ, ngươi liền như vậy ngồi chờ chết sao? Bá bá sốt ruột hỏi. Bạch Liên Hoa xem ngồi ở xa xa địa ngục tốt, thở dài nói, nếu ta không muốn chết, ta đây phải hoàn thành nhiệm vụ. Khả nhiệm vụ này hội tai họa bao nhiêu vô tội người? Hủy diệt bao nhiêu hạnh phúc gia đình? Nhận thấy được ký chủ như thế tiêu cực, bá bá vội vàng khuyên can, nói, ký chủ, quốc sư rõ ràng là hố ngươi a. Hắn mới là thông đồng với địch kia một cái trứng thối. Ngươi không nghĩ tai họa người khác có thể, nhưng ngươi có thể nhịn tâm nhường quốc sư tai họa vô tội sao? Ngươi đã biết đến rồi hắn là người xấu giải quyết xong không đi tố giác ngăn trở. Ngươi không làm thất vọng bản thân lương tâm sao? Bạch Liên Hoa nhất thời sáng mắt sáng lòng, giống như thể hồ quán đỉnh, tự trách nói, ngươi dạy đúng. Ta làm sao có thể theo đuổi mặc kệ, trầm mặc, chính là trợ trụ vi ngược, ta cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Nàng nhất thời đà khởi tinh thần, siết chặt nắm tay nói, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cầu mang. Bạch Liên Hoa sờ sờ bá bá đầu chó, cảm kích nói, ngươi thật sự là tốt hệ thống. Ở ta mê mang thời điểm đánh thức ta quý phi nương nương còn có nhàn hạ thoải mái đậu cầu. Chắc là không biết sợ. Tiếng bước chân dần dần tới gần. Bạch Liên Hoa quay đầu thấy là quốc sư mang theo hai gã thủ hạ đi lại. Ngục tốt cùng thủ vệ bị khiển lui. Làm người ta có một loại dự cảm bất hảo. Bá bá nhất tra mấy người số liệu. Vội vàng nói. Bọn họ là tới giết ngươi. Bọn họ mang theo có độc đồ ăn. Còn mang theo bạch lang. Chấm tửu. Trùy thủ chớ. Ký chủ ngươi ổn định. Ta đi cho ngươi viện binh. Bá bá làm hệ thống đối với vị diện chỉ có cảm kích quyền. Không có sửa đổi quyền. Bởi vậy nó nghĩ tới một người khác. Vị chủ thần cách ly Chu Sa Huynh. Hết chương.